Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 44. Ngày xưa uy danh, ngươi nói hắn là ai? Masumoto huấn luyện viên mặt đột nhiên rằng co đi, không còn nữa trước cười híp mắt dáng dấp Kanto đệ nhất catcher. Cái tên này cực nhỏ xuất hiện ở trong ấn tượng của hắn, cũng từng nghe nói qua bóng chày loại này vận động dễ dàng nhất nổi danh. Đầu tiên còn muốn nói là pitcher cùng đập chủ lực, vậy thì theo chân cầu bên trong tương đối dễ dàng nổi danh đều là tiên phong, là một cái đạo lý. Những vị trí khác tầm quan trọng không hẳn so với bọn họ kém, thực lực khả năng còn mạnh hơn bọn họ, thế nhưng nói đến tiếng tăm, người khác cùng đập chủ lực cùng cường ném là không thể so sánh. Nói thí dụ như Kanto đệ nhất ném trái Narumi Yamei, cái tên này xuất hiện liền cực sớm. Narumi Yamei thực lực của bản thân không cần nói nhiều, nhưng hắn nổi danh nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì hắn là pitcher. Nếu như đem hắn đổi đến những vị trí khác lên, dù cho có như thế đặc sắc biểu hiện, hắn tiếng tăm cũng tuyệt đối so với không lên hiện tại ở tình huống như vậy. Catcher nếu như bản thân không phải đập chủ lực, nghĩ ra đầu là rất khó, hay là ngươi cũng sẽ có chút tiểu tiếng tăm, hay là cũng phải nhận được cao trung ưu ái. Nhưng muốn nói đến Kanto đệ nhất như vậy tên gọi, e sợ rất khó phục chúng. Catcher ở tuyệt đại đa số người xem ra chính là cái làm phụ trợ công tác, liền coi như các ngươi đội bóng biểu hiện được, phần lớn người cũng sẽ đem công lao này quy kết ở pitcher trên người, mà sẽ không đem quan tâm quá nhiều ánh mắt đặt ở catcher trên người. Catcher thật sự thành tài hay là muốn đến cao trung sau đó có chuyên nghiệp săn cầu thủ đến điều tra, có nghề nghiệp số liệu đến phân tích, lúc này mới có thể thể hiện một cái tốt catcher giá trị chung. Học thời đại liền xông ra tên gọi catcher coi như không có tạo thành náo động, cái này hàm kim lượng cũng là phi thường cao. Cái này cũng là Masumoto huấn luyện viên nghi hoặc nguyên nhân. Nếu như nói Seido cao trung thật sự Yuki cất giấu như vậy một vị catcher, hắn không thể liên tục 2 năm miểu không tin tức, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, tiến vào cao trung sau khi sẽ không có làm sao tiếp tục nghe qua tin tức về hắn. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn tiến vào cao trung sau đó sẽ không có lại đánh bóng chày đây, không nghĩ tới dĩ nhiên gia nhập Seido. Nhận ra Chris cái kia tuyển thủ, chần chờ nói rằng thực lực của hắn làm sao? Masumoto tiếp tục hỏi, rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? Nghe được Masumoto khí mà không muốn vấn đề, cái kia tuyển thủ do dự một chút, cười khổ nói, ở hết thảy chúng ta với hắn thi đấu bên trong, chúng ta chưa từng có thắng qua một lần, đều không có. Chí dũng song toàn, đánh đâu thắng đó. Chris đây mới là hắn Kanto đệ nhất catcher nguyên do, bóng cứng liên minh không có bóng mềm liên minh như vậy, đoàn kết khổng lồ một tổ chức, hắn có mấy cái liên minh tạo thành, mà trong này Kanto liên minh chính là toàn bộ liên minh bên trong to lớn nhất liên minh. Ở cái này to lớn nhất liên minh bên trong, Chris trung học năm thứ 3 đảm nhiệm chủ lực catcher, đánh đâu thắng đó ta đi. Năm thứ 2 một cái tiểu học đệ nghe được trợn mắt ngoác mồm, như thế hùng hổ, ta làm sao chưa từng nghe nói. Cái kia năm thứ 3 học trưởng lườm hắn một cái, vào lúc ấy ngươi còn ở ghế dự bị lên tháng ngày đây, đương nhiên không cảm giác được hắn mạnh mẽ. Còn nữa, Chris vị trí bóng chày thiếu niên, bản thân cũng là Tokyo mạnh nhất cầu đoàn một trong, catcher dù sao không phải một cái rất làm náo động vị trí, vì lẽ đó ngoại trừ cùng giới này một ít chủ lực cầu thủ với hắn từng giao thủ người ở ngoài, những người khác đối với hắn ấn tượng cũng không sâu. Còn có một câu nói, cái này tuyển thủ không có nói ra mọi người đều là dễ quên, tiến vào cao trung sau khi lại cũng không nhìn thấy Chris bóng người, Chris cũng là dần dần bị quên lãng. Không nghĩ tới ở cấp 3 cuối cùng một năm hắn đột nhiên giết đi ra, nói cách khác Cái này tuyển thủ đồng dạng là phi thường có thực lực, một cái ra hỏa sao? Một cái gần như hoàn mỹ Aisawamura Aizun. Một cái tiềm lực phi phàm siêu tốc cầu người mới Furuya Satoru. Cùng với hoàn toàn có thể dẫn dắt đội bóng catcher Miyuki Kazuya. Hiện tại còn muốn thêm vào. Ngày xưa Kanto bóng chày thiếu niên người thứ nhất bộ Chris sao? Kataoka huấn luyện viên đời trước đến tột cùng là đốt bao nhiêu cao hương mới có thể có như vậy tạo hóa. Năm ngoái Osaka Kiryu cao trung bắt Koshien chuẩn xuất sắc thời điểm, Takahiro Matsumoto huấn luyện viên còn cho là mình thủ hạ đều là tinh binh cường tướng hiện tại so. Sánh rõ rệt, cái kia ở đâu là cái gì tinh binh cường tướng? Quả thực chính là cái gì nát ngư nát tôm mà, thật là khiến người ta đỏ mắt đến đố kỵ đây. Chai, ngay ở Osaka Kiryu cao trung người thảo luận Chris thời điểm, trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục bên trong vào lúc này Sawamura đã hai chai dẫn trước hắn này hai. Cầu ném đều đặc biệt ngọt, ngọt đến thật giống bỏ thêm đường như thế, khiến người ta phát chán. Tốc độ bóng, uy lực bóng cũng đều giảm xuống bởi vì không ngừng xông về phía trước. Thể lực càng là tiêu hao rất lớn tổng thể tới nói. Làm cho người ta cảm giác thật giống như lập tức sẽ tan vỡ như thế, gần đủ rồi. Butter nóng lòng muốn thử nhìn chính mình huấn luyện viên một chút, đây chính là thỉnh cầu tiến. Công, không, còn rất sớm, muốn cho Pitcher triệt để bò bất động mới được. Kataoka huấn luyện viên không phải muốn kiểm tra hắn tuyển thủ ở cực hạn uể oải tình huống làm sao thi đấu sao? Vậy chúng ta sẽ tác thành hắn được rồi. Tiếp tục, tiếp tục. Hai chai lạc hậu, Butter đem cầu đánh về phía Pitcher Sawamura, mở ra găng tay đem cầu nhận lấy. Sau đó truyền tới gôn 1-3 bóng. Còn lại tỷ số đại khái còn có 17 cầu thứ hai Butter. Chọn dùng hầu như giống như đúc động tác võ thuật. Hai chai trước dùng ban câu dẫn. Nếu như Sawamura không chạy về phía trước, bọn họ liền trực tiếp ban hướng về Pitcher. Cái kia chạm Sawamura xem ra đã lảo đà lảo đảo. Pitcher chính diện đập trúng bóng. Runner phi thường có cơ hội chạy lên gôn một, cứ như vậy. Sawamura liền không dám không chạy về phía trước, giống như đúc động tác võ thuật. Để Sawamura hai lần lao xuống sau khi Butter bắt đầu đem cầu hướng về Sawamura nơi đó đánh, có điều. Hắn không có đánh được. Bóng chày thiên đến shortstop vị trí, hi ha, ha ha, Kuramachi xấu cười một tiếng, nhặt lên cầu, đưa lên gôn một, ao. Hai đi ra ngoài không người chiếm gôn Sawamura, số bóng ném vượt qua 6 cái. Thêm vào lao xuống tiêu hao thể lực, hắn hiện tại có thể tinh chuẩn nắm khống chế bóng cầu. Liền 15 cái cũng chưa tới, thi đấu tiếp tục người thứ 3 batter. Nhìn lảo đà lảo đảo Sawamura, chính là cho rằng thời cơ đã thành thục, hắn không ngừng dùng ánh mắt hướng về khu nghỉ ngơi bên. Trong huấn luyện viên khẩn cầu mệnh lệnh, để ta tiến công đi, để ta đánh đi, còn không được, vẫn chưa tới thời điểm. Khu nghỉ ngơi bên trong, Takahiro Matsumoto thái độ rất kiên quyết, vào lúc này liền Osaka Kiryu cao trung chính mình tuyển thủ đều không hiểu nổi chính mình huấn luyện viên là nghĩ như thế nào. Rốt cục người thứ ba batter đối mặt Sawamura, Sawamura ném một cầu sau khi đệ nhị cầu không có quăng vào strike zone, tỷ số 1-1. Bo batter tiếp tục bày ra ban đùng strike bing ao ba ao. Công thủ trao đổi Chris bất động thanh sắc nhìn Osaka Kiryu cao trung khu nghỉ ngơi một chút. Chỉ riêng này một hiệp, Sawamura dồ bóng ném liền đầy đủ tiêu hao 20 cái, một nửa mồi câu đã rác. Đón lấy liền muốn xem ngư có lên hay không câu một bên khác. Osaka Kiryu cao trung khu nghỉ ngơi, Takahiro Matsumoto huấn luyện viên sắc mặt lần nữa khôi phục đến cái kia phó hiền lành dáng dấp. Thời cơ đến, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?